Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174, các ngươi muốn thành kính. Thấy được Long tộc, nơi xa, giống như cũng có người bắt đầu thông qua cái này nham tương thông đạo. Kia là yêu thú mặt khác một cái thông đạo, bên kia càng quỷ dị hơn. Hai đạo trắng đen xen kẽ hoa đằng nhanh chóng bay ra. Mặc dù cũng có muốn rơi vào nham tương ý tứ, nhưng lại tại rơi xuống trước đó, vững vàng leo lên đối diện nham tương vách đá. Ngay sau đó, chính là hai đạo yêu linh khí. Hai bóng người nhanh chóng dọc theo cái này hai đầu hoa đằng trượt tới. Nguyên lai, đây là Đoan Mộc Hàng mang tới cái kia một đôi vợ chồng. Xem ra, thê tử làm thượng cổ tiên đằng lỗi nguyệt hoa, hiện tại thật đúng là lên đại tác dụng. Mà thải dực cái kia một tổ, liệt diễm dĩ nhiên cũng là hoa đằng bản thể, cũng học lỗi nguyệt dáng vẻ. Nhưng là, hắn liền không có lỗi nguyệt dễ dàng như thế, nhiều lần mới thành công. Nhưng là, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đến đây. Để Đông Phương Mặc bọn người nhất lý giải không được, chính là lại mông, bởi vì thoải mái nhất chính là hắn. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lại mông lại chính là nhẹ nhàng như vậy bay đi. Nhìn xem tình cảnh này. Đông Phương Mặc bọn người tất cả đều được vong. Thực sự là không rõ chuyện gì xảy ra. Đông Phương Mặc bọn hắn cũng đã gần muốn đi đến nham tương một bên khác. Nhân loại người tu luyện một bên khác đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm. Tiếng kêu lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Nguyên lai. Tam đại trong hoàng tộc Lưu thị hoàng tộc Thái Thượng Hoàng Lưu Diễm Miểu dĩ nhiên từ cái kia trong vách núi ngã xuống. Cái tràng diện này, kỳ thật cũng là đủ rung động. Hành tẩu bên trong tất cả mọi người, khi nhìn đến cái tràng diện này thời điểm, cũng không khỏi dưới chân dừng lại một chút. Bởi vì cái này tình huống quá làm cho người có chút muốn không tới. Có thể nói, cái này là mới vừa tiến vào Tiếu Thiên Động Phủ. Vậy mà liền xuất hiện thảm liệt như vậy tình huống. Trong nháy mắt, cái kia Lưu Diễm Miểu liền phanh một tiếng tiến vào nham tương bên trong. Đường đường Lưu thị hoàng tộc Thái Thượng Hoàng. Vậy mà liền dạng này biến thành trong nháy mắt một vòng hỏa diễm. Sáng qua về sau, liền không còn có cái gì nữa. Liền ngay cả thần thức đều không có ngưng tụ ra. Ngay tại mọi người thổn thức không thôi thời điểm. Nói cái gì cũng không nghĩ ra hình tượng xuất hiện. Cái kia loạn không cùng quân tử kiếm, lại có thể cùng lại mông đồng dạng. Rất tự nhiên từ cái này nham tương phía trên bay qua. Hai người bọn họ cùng lại mông khác biệt chính là, mỗi người dùng tự thân cái chủng loại kia tương đối quỷ dị linh khí nâng một người. Loạn không nâng là Tần Hướng, mà cái kia quân tử kiếm nâng là Lam Thi Du. Mặc đại ca, cái này thật đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ nói, tu luyện công pháp ma đạo người, ở đây có thể tự do ngự không phi hành hay sao? Chu Cẩn Du không khỏi mở miệng hỏi, có lẽ đúng vậy, người không có cảm giác được. Cái này tu luyện công pháp ma đạo người, trên thân mang theo linh khí mang theo một loại ma tính. Cùng chúng ta trong đan điền thả ra linh khí là không giống. Đoan Mộc Hằng cũng là cau mày suy đoán. Đông Phương Mặc tương đối đồng ý Đoan Mộc Hàng. Ba người không nói thêm lời. Tiếp tục từng bước một hướng phía trước đi đến. Khi xong chân đạp lên thật sự nham thạch thời điểm. Tâm mới chính thức rơi vào trong bụng. Còn chưa kịp thở một hơi. Tiếu Thiên Động Phủ chủ nhân lại mở miệng. Chúc mừng tất cả thông qua thứ người của một cửa. Không quản các ngươi vừa rồi kinh lịch như thế nào mưu trí lịch trình. Chỉ mong hy vọng các ngươi có thu hoạch. Một số thời khác, thu hoạch không nhất định là tài nguyên tu luyện, không nhất định là vũ khí trang bị, là cái gì, liền muốn nhìn chính các ngươi như thế nào hiểu được. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, cái này Tiếu Thiên Động Phủ chủ nhân, cũng không phải là loại kia cố ý để đám người này chịu tội. Trên thực tế, hắn còn là muốn những người này đạt được thứ gì, đi qua cái này chim én nói. Đông Phương Mặc có một loại cảm giác nói không ra lời. Có lẽ đây chính là loại kia không thể nói bằng lời. Chỉ có thể ý hội đồ vật a. Nhưng là có chút người là không nghĩ như vậy. Trong lòng thầm nhủ, cái này có thể được cái gì? Không phải liền là hù dọa người sao? vẫn là thật sự đồ vật tương đối tốt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân lại một lần cười lên ha ha. Mà lại hình như về tới vừa rồi thoải mái, không bị trói buộc. Chân chính giống ta vừa rồi nghĩ như vậy cũng không nhiều a. Hẳn là đều đang nghĩ. Vẫn là những vàng dòng bạc trắng kia đồ vật càng để cho người thấy được. Sờ được, có phải là, khi lời này nói sau khi đi ra, rất nhiều người con mắt cũng bắt đầu nóng bỏng lên. Nói như vậy, có phải là liền biểu thị muốn xuất hiện vũ khí gì? Hoặc là trang bị, phải biết, cái này Linh Cát Sơn mặc dù hung danh bên ngoài, nhưng là, thường xuyên sẽ có cao người lại tới đây. Chỉ bất quá ngay tại Linh Cát Sơn chân núi đi dạo, liền có chút người từ nơi này nhặt được qua cực phẩm vũ khí đâu. Cho nên, cái này Tiếu Thiên trong động phủ vũ khí, tại mọi người trong ấn tượng, hẳn là cực kỳ chân quý tồn tại. Đã các ngươi đều muốn có được lợi ích thực tế đồ vật, ta có phải hay không cũng hẳn là có chút thành ý đâu. Tiếu Thiên động phủ chủ nhân tựa như là cố ý, cứ như vậy treo đám người khẩu vị. Các ngươi phải nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Trần Tiếu Thiên, chỉ muốn mỗi người các ngươi vận dụng mình lực lượng thần thức ngưng tụ thành mấy chữ. Vãn bối nào đó nào đó nào đó bái kiến luyện binh đại sư Trần Tiếu Thiên tiền bối. Sau đó treo ở đây là được rồi. Trần Tiếu Thiên giống như đối với tại thân phận của mình là 10 phần để ý. Không khỏi nói ra cái này khiến người cảm giác sạm mặt lại yêu cầu. Cái này giống như là một cái luyện binh đại sư yêu cầu sao? Mọi người trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Giống như sợ người khác không biết giống như. Cứ việc phản ứng đầu tiên là như vậy. Nhưng là, mọi người trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ. Tại luyện chế đồ vật phương diện này, có hai loại người. Một loại chính là luyện dược sư. Một loại chính là luyện binh sư. Trở thành hai loại người thấp nhất yêu cầu chính là người này cấm chế chi thuật nhất định phải dị thường cường đại. Hồng hoang đại lục ở bên trên mọi người thừa nhận luyện dược sư lác đác không có mấy. Mà luyện dược sư tu vi thường thường là không thế nào cao. Bởi vì tu luyện cấm chế chi thuật cũng là cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Không ai giống Đông Phương Mặc dạng này. Chiến lực nghịch thiên. Cấm chế chi thuật còn như thế cao minh. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, Đông Phương Mặc cũng cho tới bây giờ đều chưa hề nói mình sẽ luyện binh chi thuật. Bởi vì toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên, đều không có dám tự xưng luyện binh sư nhân vật. Cho nên, tại mọi người trong ấn tượng, chân chính luyện binh đại sư, khả năng chỉ có cái kia U Thiên Thánh vực mới có thể tồn tại. Nhưng là bây giờ, người này dĩ nhiên tự xưng luyện binh đại sư. Đây là cái gì tiết tấu? Đến người tới chỗ này ý nghĩ, tất cả đều là như vậy. Cho nên, khi chú ý tới cái này luyện binh đại sư tên thời điểm, tất cả đều nhíu mày, ngây ngẩn cả người. Thế nào, các ngươi chưa từng gặp qua luyện binh sư? Cũng không tin bổn động chủ là luyện binh đại sư sao? Đã như vậy, các ngươi còn lại tới đây làm cái gì? Rất hiển nhiên, khi nhìn đến mọi người không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm, có chút tức giận, vãn bối gặp qua luyện binh đại sư Trần Tiếu Thiên. Cái thứ nhất, Đông Phương Mặc ôm quyền ngay ngực, rất chân thành nói ra câu nói này, bởi vì hắn không đơn giản cảm nhận được vừa rồi luyện binh đại sư cái từ này. Càng là cảm nhận được vừa rồi chim én nói, Đông Phương Mặc đột nhiên có một cái nhận biết, đó chính là, vừa rồi. Đây không phải là cái gì chân chính nham tương. Kỳ thật, có lẽ là cái này Trần Tiếu Thiên bố trí cấm chế. Mà Đông Phương Mặc cũng có một cái to gan ý nghĩ. Hoặc là cái này đều không phải cấm chế. Có thể nói là kết giới. Theo Đông Phương Mặc thoại âm rơi xuống, lực lượng thần thức phun trào. Hoàn toàn dựa theo cái này Trần Tiếu Thiên yêu cầu ngưng tụ ra mấy chữ này. Mà lại rất cung kính treo ở bên cạnh nham trên thạch bích. Khi Đông Phương Mặc động tác kết thúc biết, Trần Tiếu Thiên lửa giận giống như mới đi một chút, bởi vì mọi người giống như đều cảm thấy cái này hoàn cảnh biến hóa. Mọi người giống như bị nhắc nhở đồng dạng, mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, tất cả mọi người làm theo. Trần Tiếu Thiên lúc này mới hài lòng lại một lần nở nụ cười. ta thật sự là thật cao hứng. Mặc dù ta đã chết, nhưng là, ta lưu lại đạo này thần thức, lại còn có thể dạng này mệnh làm các ngươi. Ta còn thực sự là rất vui vẻ. Một câu nói như vậy, lại để cho bầu không khí có chút sống bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá, trong lòng của mỗi người giống như cũng không thể nào dễ chịu. Dù sao những người này ở đây hồng hoang đại lục ở bên trên, đều là đứng tại đám mây nhân vật. Hiện tại, bị người khoa tay múa chân. Cái này chênh lệch, cũng không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Giống như cũng chỉ có Dạ Đồng, Đông Phương Mặc bọn người. Đối với thân phận, cho tới bây giờ đều không chút nào để ý người. Mới có thể trong lòng hơi thả lỏng một ít. Tốt, làm tiền bối đại sư. Giống như cũng hẳn là có chút tiền bối đại sư bộ dáng. Các ngươi đều đi đến nơi này. Lễ gặp mặt là không thể bớt. Trần Tiếu Thiên giống như thu liễm vừa rồi trêu tức. Hiện tại, các ngươi ngẩng đầu đi lên nhìn. Chính là các ngươi mong đợi nhất đồ vật. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Trần Tiếu Thiên lại là giống như trước kia. Nói đến một nửa thời điểm, lập tức ngừng lại, để ngươi có một loại rất cao tâm cảm giác. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, tựa như là từ trong hư không, dần dần bay tới rất nhiều cái bóng, mà những cái bóng này, có chút là vũ khí, có chút là trang bị, nhưng là hiện tại, giống như cách rất nhiều cấm chế, liền ngay cả thần thức đều sờ không đụng tới. Mọi người toàn đều mang nóng bỏng ánh mắt, nhưng là vẫn là nhịn được, bởi vì hết thảy đều không biết, Trần Tiếu Thiên nhưng là đằng sau là cái gì. Các ngươi muốn có được binh khí của ta, liền muốn chân thành, xuất ra các ngươi chân thành. Khi các ngươi ở trong lòng yên lặng nói với ta một câu sùng bái lời nói, cấm chế này cũng liền đi. Đến lúc đó, các ngươi hoàn toàn có thể chọn lựa các ngươi thích binh khí hoặc là chiến y. Trần Tiếu Thiên tự luyến, thật đúng là không phải một điểm nửa điểm. Mỗi người biểu lộ đều là không giống. Thậm chí có ít người đáy mắt xẹt qua một vòng chán ghét nhan sắc. Cái này Trần Tiếu Thiên có phải hay không người điên a? Thế nhưng là, cứ việc trong lòng nghĩ cái gì đều có, lại cũng không dám nói ra. Bởi vì cái này Trần Tiếu Thiên thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị. Tốt như chính mình là mặc cho người ta nghiền ép bất nhập lưu tồn tại. Đông Phương Mặc ngược lại là đối với cái này Trần Tiếu Thiên tương đối có hảo cảm. Chủ yếu nhất là, hắn rất ghen tị Trần Tiếu Thiên là một cái luyện binh đại sư. Mà Đông Phương Mặc đột nhiên muốn có được, đã không phải là binh khí hoặc là chiến y đơn giản như vậy. Nếu là từ cái này luyện binh đại sư trong di tích có thể được đến một chút luyện binh phương pháp, vậy hắn mới là không có uổng phí đến a. Ngay tại Đông Phương Mặc còn tại lúc nghĩ những thứ này, mọi người đã yên lặng làm ra rất dáng vóc tiểu tụy. Về sau, Đông Phương Mặc cảm giác được đỉnh đầu cấm chế giống như từng tầng phá vỡ. Cái kia từng kiện binh khí cùng chiến y, vậy mà liền thật dạng này phiêu rơi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.